chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469. Chương 469. Say chết tửu quỷ. Nhưng là cao hứng rất nhiều. Cái này cất rượu đại sư cũng rất xoắn xuýt cùng khó chịu. Tửu quỷ ân tình là tới tay, nhưng ta mẹ nó Đỗ Khang làm sao bây giờ? Ta còn muốn uống tốt a, ta muốn uống rượu a. Tửu quỷ, nàng tự nhiên là không chọc nổi, là lấy, chỉ có thể trông mong nhìn xem Lâm Tử Phàm, hy vọng cái sau có thể lại bán một chén cho nàng. Ngươi còn có bạc a? Lâm Tử Phàm nhỏ giọng hỏi thăm. Có, có. Nàng lập tức hưng phấn, vung tay lên, tùy tiện lại lần nữa đưa ra vạn lượng bạc. Lâm Tử Phàm cũng lại vì nàng đổ non nửa chén Đỗ Khang. Lần này, nàng hưng phấn sau khi, nhưng lại cực kỳ cảnh giác, hai cánh tay chăm chú bưng lấy chén rượu, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quý Tiểu Mị. Liền sợ nàng đột nhiên đoạt rượu. Cũng may lần này Quý Tiểu Mị không có lại ra tay, để nàng đạt được ước muốn. Lần nữa hét tới Đỗ Khang rượu ngon. A, nàng trường ngâm một tiếng, phảng phất sảng khoái tới cực điểm. Bực này rượu ngon, chấm ngoặc kép, bực này rượu ngon, thực sự là để người chung thân khó quên. Chỉ sợ cả đời này lại hét cái khác rượu đều sẽ cảm giác được như là nước sôi. Chấm ngoặc kép, nàng trong lúc nhất thời giật mình, sau đó đúng là lưu lại hạnh phúc cùng cảm động nước mắt. Cái này khiến ở phía sau xếp hàng người càng thêm hiếu kỳ cùng mong đợi, không biết Lâm đại sư có thể hay không còn có thể lại đến một chén. Bạc ta còn nhiều chính là. Chấm ngoặc kép, hưởng thụ sau khi, nàng còn muốn lại đến một chén. Xong lần này, Lâm Tử Phàm còn chưa mở miệng, cái khác thợ nấu rượu lại không làm. Còn uống, làm sao không uống chết ngươi? Ngươi một người đều mua hai chén. Chúng ta chỗ này còn nhiều người như vậy đâu. Ngươi còn muốn mua bao nhiêu? Đúng đấy, chẳng lẽ để ngươi một người uống xong hay sao? Ai không có bạc, uống ngông dậy nổi vẫn là thế nào? Mau tránh ra đi. Ếch, chấm ngoặc kép. Cất rượu đại sư bất đắc dĩ, cực kỳ không thôi nhìn về phía Lâm Tử Phàm, hy vọng hắn có thể đồng ý. Nhưng Lâm Tử Phàm chỉ là cười nhạt một tiếng nói, vẫn là cứ như vậy đi. Không phải, ta coi như để mọi người bất mãn. Chấm ngoặc kép, tốt a, chấm ngoặc kép. Nàng rất thương tâm, nhưng cũng không thể để cho Lâm Tử Phàm đi đắc tội nhiều người như vậy không phải. Thế là chỉ có thể ủ rũ cúi đầu đi đến một bên. Lâm đại sư, ta là người thô kệch, trừ cất rượu cùng đánh hán tử bên ngoài, cái gì cũng không biết, nói chuyện cũng thẳng, còn xin bỏ qua cho. Cái này thợ nấu rượu, làn da ngăm đen, xem xét chính là lâu dài lao động nữ nhân, nói tới nói lui cũng có chút phỉ khí, ngược lại là để Lâm Tử Phàm có chút lau mắt mà nhìn. Cứ nói đừng ngại, chấm ngoặc kép, vậy ta liền nói thẳng. Cái này thợ nấu rượu nói, mới, Mạc đại sư, mua hai chén, ta cũng không cầu nhiều, chỉ mua hai chén liền tốt. Bạc, tự nhiên là chút xu bạc không ít, không biết có thể. Lâm Tử Phàm vui vẻ, hai mắt nhắm lại, ra vẻ trầm ngâm, sau đó mới kiên cường nói, nhưng, đa tạ Lâm đại sư. Cái này thợ nấu rượu cười hắc hắc, để người đưa lên bạc, sau đó ngoan ngoãn chờ lấy Lâm Tử Phàm rót rượu. Nhưng mà, nàng tiếp nhận chén rượu, còn chưa kịp ngửi một chút, liền cảm giác thấy hoa mắt, trong tay không còn, định thần nhìn lại, không biết thế nào, chén rượu trong tay đã chạy đến tửu quỷ bên miệng. A, một ngụm Đỗ Khang vào trong bụng, nóng bỏng sảng khoái cảm giác càn quét toàn thân. Quý Tiểu Mị thở phào một tiếng, thoải mái. Tiểu nương bì, đừng xem lão nương thiếu ngươi một cái tiểu nhân tình, uống nhanh, uống xong thay đổi một cái. Giờ phút này Quý Tiểu Mị có chút hơi say bộ dáng, vậy mà như là tên thổ phỉ, cướp người ta uống rượu, lại không có nửa điểm không tốt ý tứ, ngược lại là tùy tiện bộ dáng, lại nàng bộ dáng này, rõ ràng chính là biểu thị, tất cả mọi người rượu, nàng đều muốn uống một chén. Thợ nấu rượu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng im lặng, cũng không biết nên khóc hay nên cười. Cuối cùng, cười khổ đối Quý Tiểu Mị chắp tay, uống xong giá trị vạn lượng Đỗ Khang rượu ngon, oanh, gần 90 độ liệt tử, để quen thuộc mười mấy độ liệt tử nàng, nháy mắt mộng bước, nóng bỏng giống như đau cắt cảm giác đau, càn quét phế phủ, đau đớn, khó nhịn, nhưng ở kia cảm giác đau về sau, lại là khó mà biểu thuần hương cùng thống khoái. Thống khoái, thống khoái, cái này một vạn lượng bạc, hoa không oan, nguyên lai, đây mới là rượu ngon. Nguyên lai, đây mới là rượu, ta trước kia nhưỡng, trước kia uống, lại tính là cái gì? Nước sôi à, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, nàng giống như điên cuồng. Lớn tiếng tự hỏi, sau đó đúng là chảy xuống cảm động nước mắt. Từ nay về sau, ta không còn cất rượu, chỉ vì ta không xứng. A, lão Hứa, ngươi qua a, không cần thiết a, chúng ta vẫn là có tăng lên không gian. Chấm ngoặc kép, không ít cùng nàng quen biết thợ nấu rượu đều đang khuyên giải. Nhưng lão Hứa lại là cười khổ một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Sau đó đối Lâm Tử Phàm trùng điệp cúi đầu, thụ giáo, ngay sau đó, nàng giống như thất hồn lạc phách, đi xuống đài cao, bộ dáng này, để rất nhiều thợ nấu rượu trong lòng bỡ ngỡ, dưới đài ăn dưa khán giả, cũng là một mặt mộng bức, cái này thế nào uống cái rượu còn uống khóc, thậm chí hoài nghi nhân sinh, về sau cũng sẽ không tiếp tục cất rượu, như thế điều sao? Lúc này, người thứ ba tiến lên, nàng cũng là thức thời, trực tiếp cho hai vạn lượng bạc, lại chủ động đem chén thứ nhất đưa cho Quý Tiểu Mị. Mình uống xong chén thứ hai, ha ha ha, người tiểu nương bì này không sai, hiểu tôn kính tiền bối, hắc hắc hắc, nhân tình này, ta nhớ kỹ, chấm ngoặc kép, lại là ân tình, thợ nấu rượu nhóm khóe miệng co giật, ngay từ đầu. Còn cảm thấy tử quỷ ân tình khẳng định rất điều. Vì cái gì hiện tại xem xét. Luôn cảm thấy nhân tình này rất giá rẻ dáng vẻ. Tốt. Vị thứ ba ấm nháp Đỗ Khang cất rượu sư đại quát một tiếng. Sau đó. Trở nên yên lặng. Cái này đích xác là rượu ngon. Có thể uống qua bực này rượu ngon. Dù chỉ là nếm non nửa chén. Cũng đủ làm cho nàng vĩnh viễn ghi nhớ bực này tư vị. Tại bực này tư vị trước mặt, cái khác rượu, như thế nào cửa vào, liền phảng phất, ăn quen thuộc mình xào phổ thông đồ ăn, đột nhiên ăn vào cấp quốc gia đầu bếp nấu nướng tuyệt đỉnh mỹ thực. Dù là chỉ ăn qua một lần, cũng đủ làm cho người khó mà quên, lại trở về ăn món ăn hàng ngày, kiểu gì cũng sẽ cảm thấy khó mà nuốt xuống, cái này đến cái khác thợ nấu rượu. Nếm đến Đỗ Khang rượu ngon, tại truyền ra trận trận kinh hô đồng thời, trên đài cao ngân lượng, cũng càng phát ra nhiều. Lâm Tử Phàm thiên về một bên rượu, một bên nhìn xem càng uống càng cao Quý Tiểu Mị, trong lòng có chút lẩm bẩm, con hàng này vô dụng huyền nguyên chi khí giải rượu, đích thật là đang hưởng thụ rượu ngon, nhưng, cho tới bây giờ không uống qua liệt tử người. Đột nhiên uống cái này 90 độ rượu đế, sẽ không say chết rồi a. Nếu như thiên hạ thứ 10 cao thủ tử quỷ, lại bị rượu cho say chết, truyền đi, chỉ sợ, Đỗ Khang thanh danh đủ để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Sau đó không lâu, tất cả thợ nấu rượu đều xoay một vòng, thành công nếm đến Đỗ Khang rượu ngon, mỗi người đều sợ hãi thán phục liên tục. Nhưng sợ hãi thán phục về sau, chính là khó mà dứt bỏ cùng quên được cực hạn rượu ngon. Các nàng trông mong nhìn xem Lâm Tử Phàm đem còn thừa lại kia non nửa đàn Đỗ Khang cất kỹ. Hận không thể đem thiên hạ này thứ nhất rượu ngon đoạt tới.